Đế Hoàng Thư, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Tết 2 ngày là ngày Phủ Tĩnh An Hầu sẽ lần nữa nghênh đón người kế thừa sau 10 năm từ Hoàng thân Tông Thất bá quan triều đình, đến những người có danh vọng, học giả đại nho, mấy ngày trước đã nhận được thiếp mời của Phủ Tĩnh An Hầu ngày mừng tân gia kính mời bằng hữu. Đế Tử Nguyên, một tấm thiếp mời mỏng manh, ngắn ngủi mấy chữ, lại khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ngày mở tiệc cửa Phủ Tĩnh An Hầu rộng mở, nghênh đón bằng hữu khắp thiên hạ. Có nhiều thị vệ canh giữ trước cửa, một khí thế kiên cường uy nghiêm đập vào mắt. Lão quản gia từ An Lạc trại vẫn luôn theo đến kinh thành thay trang phục nho ra tươi cười chào đón khách trước cửa phủ. Không còn vắng người lạnh lẽo, không còn oan khuất chôn vùi 10 năm, sức sống mạnh mẽ của Phủ Tĩnh An Hầu làm mọi người phải kinh ngạc. Vào ngày này, khách mời của Phủ Tĩnh An Hầu nhiều như mây chiếm cả một con phố, tiếng cười không ngừng. Tĩnh An Hầu Đế Tử Nguyên xuất hiện trước mặt mọi người với phong thái tao nhã phóng khoáng, khiến khách mời cả sảnh khen ngợi không ngớt, không khí yến tiệc lên đến đỉnh điểm khi thiên tử ban chỉ. Nghe một chuỗi ban thưởng từ tổng quản cấm cung Triệu Phúc, chúng thần chậc lưỡi liên tục càng thêm cảm khái, gia tộc Đế Thị chỉ cần không phạm tội phản quốc mấy đời vinh hoa là không tránh được, hoàng gia hiện giờ, sợ là đã không còn động được đến Phủ Tĩnh An Hầu. Đương nhiên, từ phản quốc này nếu dùng trên người đế gia cũng chính là trò cười. Sau ngày này, dù căn cơ Phủ Tĩnh An Hầu vẫn nằm ở Tấn Nam, nhưng cảm giác tôn quý cách biệt độc nhất ở Kinh Thành, vẫn như 10 năm trước. Dù trải qua nhiều chuyện, nhưng Gia Ninh năm thứ 17 vẫn đã kết thúc như vậy. Ngày Tết, vua Gia Ninh dẫn bá quan tông thân gõ vang trăm chuông trên tháp trống, cầu phúc cho thiên hạ, bảo vệ phúc khí Đại Tĩnh, đồng thời mở đầu cho không khí tưng bừng của ngày lễ toàn quốc này. Ôn Sóc thay y phục mới tinh đỏ thẳm, hắn chuẩn bị theo Hàn Diệp vào cung cùng Hoàng thất Tông Thân đón giao thừa, hắn là do Hàn Diệp nuôi lớn, không người thân không bạn cũ, những năm qua phàm là ngày Tết, hắn vẫn luôn chạy theo Hàn Diệp, người khắp kinh sư đều đã quen. Nào ngờ Hàn Diệp lấy chuyện rườm rà trong cung, thiên tử bệnh vẫn chưa khỏi làm cớ thoái thác, một mực đuổi Ôn Sóc gương mặt ướt át đến Phủ Tĩnh An Hầu. Vẻ mặt Ôn tiểu công tử buồn bực nhưng trong lòng lại thầm thoải mái, vắt chân lên cổ mà chạy, lao thẳng đến chỗ người trong lòng ở hầu phủ. Hàn Diệp đứng trước cửa Đông Cung, nhìn về phía xa thở dài rồi một mình vào Hoàng Cung. Phủ Tĩnh An Hầu vẫn luôn rất bao dung, khách khí chứa thêm một Ôn tiểu công tử nước mắt nước mũi tèm lem. Đế Tử Nguyên đã quen một mình, hiếm khi bị người khác dính lấy như vậy, liền gọi Quy Tây, Trường Thanh, Uyển Cầm, Uyển Thư bầu bạn với Ôn Sóc ngồi trên giường đánh bài mã điếu. Nào biết tiểu tử này là lòng dạ xấu xa, hắn và Uyển Cầm một phe, liên thủ bắt nạt ba người kia thắng tiền tới mềm tay. Thấy Uyển Thư đen mặt sắp nổ tung, trường kiếm trong tay Quy Tây sắp dục dịch, Đế Tử Nguyên mới phát hiện không ổn, ném một quân cờ lên bàn, giải tán sòng bài. Ầm ĩ một ngày, đến gần tối, Uyển Cầm bưng hai vò rượu ngon từ trong kho ra, khoác áo lông lớn lên người Đế Tử Nguyên, dặn Trường Thanh chuẩn bị xe ngựa. Ôn Sóc ôm túi tiền, xây ổ trên giường, gân cổ hỏi. Tỷ tỷ đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện đi dạo, trong nhà còn Uyển Cầm, Uyển Thư với Quy Tây, còn nhiều người chơi với đệ. Đế Tử Nguyên lơ đãng đáp muốn bước ra cửa, đưa đệ theo với. Không hiểu sao, Ôn Sóc ngửa mặt về phía trước cười tâu toét. Tỷ, đệ đi dạo với tỷ cùng tỷ đón giao thừa. Lời vừa ra khỏi miệng, cả chính hắn cũng bất ngờ, gãi gãi trán, rũ mắt cười xấu hổ. Đế Tử Nguyên quay đầu nhìn hắn, hơi giật mình, bỗng có chút chua xót, hồi lâu sau, phất tay. Muốn đi thì phải theo nhanh chút, nói xong thì đi ra ngoài, bước chân rõ ràng chậm lại. Ôn Sóc hoan hô một tiếng, tay chân cùng nhảy xuống giường, vội mang giày đi theo. Một lúc sau, không còn thấy bóng dáng hai người nữa. Trong phòng, Uyển Thư bị bỏ lại sờ cầm, chậc lưỡi lấy làm lạ. Uyển Cầm, tiểu thư đối với Ôn Sóc thật sự là không bình thường, cả đến chỗ kia cũng mang theo hắn. Uyển Cầm nhìn thiếu niên biến mất dưới ánh trăng, cúi đầu mở bức họa Ôn Sóc vừa lén đưa cho nàng, trên môi nở một nụ cười. Của đại sư Lỗ Phái, nghe nói ngàn vàng khó cầu, đã sớm lưu lạc dân gian không biết tung tích, Ôn Sóc giả điên giả khờ này, cũng không biết lấy được từ đâu. Ây dô cũng không đáp lời ta, đang xem gì vậy? Uyển Thư chen qua thấy Uyển Cầm vội vàng cất quyển trục đi, chợt hiểu ra, cảm khái liên tục. Xem ra nhà chúng ta cuối cùng cũng có cô nương tìm được nam nhi tốt, không uổng phí chúng ta trèo đèo lội suối vào kinh như vậy, một năm rồi, cuối cùng cũng chờ đợi được. Quy Tây ở một bên không nhịn được nữa, kéo tay Uyển Thư bước ra khỏi phòng. Đau chết ta, Quy Tây, ngươi làm gì vậy? Lên mái nhà, ngắm trăng. Hôm nay đón giao thừa, đầu ngươi úng nước rồi hả, ngắm trăng gì chứ? Uyển Thư sống chết giữ chặt cửa, không chịu ra. Quy Tây nhanh chóng rút trường kiếm, cắm trước mặt Uyển Thư, hù nàng giật mình, vội bày điệu bộ đi ra. Ngươi muốn làm gì, ta không sợ ngươi đâu. So kiếm, ngắm trăng, chọn một cái đi. Quy Tây phun ra một câu, mặt đen như đáy nồi. Uyển Thư đã chịu đủ khổ với thanh kiếm trên tay Quy Tây, run rẩy vòng qua thiết kiếm, cẩn thận kéo tay áo hắn, Lý Nhí nói. Ngắm trăng đi, kiếm khách mặt lạnh hừ hừ mấy tiếng, coi như gật đầu, bước thẳng ra ngoài phòng, Uyển Thư phối hợp theo sau hắn, không nhìn thấy nụ cười mơ hồ hiện trên khóe miệng hắn. Uyển Cầm nhìn cảnh này, cảm khái. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng dương mắt nhìn hoa viên hầu phủ tràn đầy sức sống, siết chặt bức họa trong tay, ôm lò sưởi nhỏ cong cong mắt. Hết một năm, lại là một năm mới, tốt biết bao. Xe ngựa lộc cộc hết nửa canh giờ trong đêm mới dừng lại, đế tử Nguyên chọc chọc mặt Ôn Sóc ngủ say chảy nước miếng. Này, này, tiểu tử thối, đến rồi. Da thịt trên mặt non nớt mềm mại, Hàn Diệp nuôi tên nhãi danh này cũng được lắm, đế tử Nguyên lại chọc chọc. Ôn Sóc mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy đế tử Nguyên gần trong gang tấc bị dọa giật mình, xấu hổ ôm chăn bông trốn ra phía sau. Tỷ, phu tử có dậy, lên 7 tuổi nam nữ không ngồi chung chiếu, thụ thụ bất thân đó. Đế tử Nguyên bị dáng vẻ như cô vợ nhỏ này của hắn chọc cười to, kéo tai hắn nhảy ra ngoài xe ngựa. Đi, leo núi đi. Ôn Sóc lảo đảo bị nàng kéo ra ngoài, nhìn ngoại ô tối đen, kinh ngạc nói. Tỷ, đang đón Tết tới núi Phù Lăng làm gì? Đón giao thừa đó, đế tử Nguyên phất tay, dẫn đầu đi về phía thềm đá, Ôn Sóc ôm lấy lò sưởi ấm nhỏ, níu tay áo nàng đi theo, Trường Thanh ôm mấy vỏ rượu theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta tới chùa đón giao thừa, Ôn Sóc nhìn thoáng qua ba người, khó hiểu hỏi. Hồ đồ, đón giao thừa tất nhiên là phải cùng đón với già trẻ trong nhà. Giọng đế tử Nguyên chậm rãi truyền xuống từ thềm đá. Già trẻ, Ôn Sóc lẩm bẩm lại đôi câu, đột nhiên há to miệng, hai ba bước giữ lấy tay đế tử Nguyên, hai mắt sáng ngời. Tỷ tỷ nói là đế, đế gia chủ. Cả đế gia 10 năm trước bị trảm, nghe nói cả tiểu thiếu gia đế gia ở trong kinh cũng bị bệnh chết, hiện nay còn lại ngoài tỷ của hắn, chỉ còn lão tổ tông đế gia đế Thịnh Thiên đã chết mười mấy năm trong truyền thuyết, nhưng sống không thấy người chết không thấy xác. Đế tử Nguyên hờ hững gật đầu. Đúng vậy, nàng ghét bỏ vứt tay Ôn Sóc đang căng thẳng đến chảy mồ hôi, bước đi không dừng. Ôn Sóc run rẩy quay đầu, nét mặt hốt hoảng đi theo đế tử Nguyên lên núi, đôi mắt như lạc vào cõi tiên. Ôn Sóc thật sự cảm thấy Tết năm nay quá kỳ diệu rồi, thế mà lại có thể gặp được người khai quốc Đại Tĩnh 20 năm trước, nhân vật truyền kỳ được cả Vân Hạ truyền tụng mười mấy năm, hắn chợt cảm tạ một cước đạp hắn đến phủ Tĩnh Anh Hầu của Thái Tử. Sau nửa canh giờ, ba người dừng trước hậu viện chùa Phù Lăng, bên trong tỏa ra ánh sáng yêu ớt, một làn hương xông vào mũi. Đế tử Nguyên nhìn Ôn Sóc sống chết ôm cây trước cửa không chịu vào, nhướng mày. Tiểu tử thối, ngươi lại đang lằng nhằng gì nữa? Còn không mau lăn xuống cho ta. Chấm, Ôn Sóc bị sư tử đế tử Nguyên giống đến tê dại lỗ tai, tủi thân buông cây, từ từ đứng thẳng, ra giấu tay cho đế tử Nguyên. Tỷ, đợi thêm chút nữa, để đệ hít thở đã. Nói xong hắn nhắm mắt hít một hơi dài, sờ sờ ngực miệng lẩm bẩm nói. Đế tử Nguyên lười để ý hắn, trực tiếp đá một cước lên mông hắn. Ôn Sóc ây rô một tiếng, nhào vài vòng trước cửa, rồi trực tiếp lăn vào viện, hắn hừ hừ hai tiếng, cảm thấy xấu hổ, dứt khoát chôn luôn trong tuyết không đứng dậy. Ây rô, để ta xem, hài tử tuấn tú nhà nào đây, hành lễ lớn như vậy. Giọng nói này nghe vô cùng thoải mái, vành tai Ôn Sóc khẽ động, mở mắt ra, trước mặt xuất hiện một đôi ủng đen có hoa văn xanh, hắn đoán được thân phận của người nọ, trong lòng như trống gõ liên hồi, lại không nhịn được muốn nhìn, híp mắt ngẩng đầu lên. Dáng vẻ này cũng quá trẻ rồi, nhưng khuôn mặt uy nghi phóng khoáng thật sự rất giống với đế gia chủ trong truyền thuyết kia, chỉ là mái tóc bạc trắng, không hiểu sao lại khiến người khác hơi chua xót. Ôn Sóc nhìn chằm chằm đế Thịnh Thiên trước mặt, đảo mắt một vòng, thu hồi tay chân, kiềm chế tính trẻ con, bày ra vẻ nghiêm túc chín chắn, cung kính dập đầu ba cái, giọng vô cùng lanh lảnh vang lên. Ôn Sóc bái kiến cô tổ mẫu cắt tường. Đế tử Nguyên nhướng mày, tiểu tử này lại còn biết thuận cọc leo lên. Ha ha, ngươi quả một đứa trẻ hài hước, đứng lên đi, ta nghe tử Nguyên nói con bé nhận một tiểu huynh đệ, còn là trạng nguyên nhỏ tuổi nhất Đại Tĩnh, con cháu cả đế gia chúng ta đều là người thích sát phạt, lần đầu có một tên nhóc nho nhã như vậy. Ánh mắt đế Thịnh Thiên thoáng qua chút ôn hòa, lấy một khối noãn ngọc từ bên hông ném vào tay Ôn Sóc. Cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt của cô tổ mẫu ta. Đế tử Nguyên có chút kinh ngạc, nàng biết Ôn Sóc sẽ hợp tính của cô tổ mẫu, nhưng không ngờ lại coi trọng hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lão quản gia nói, khối noãn ngọc này là hồi nhỏ cô tổ mẫu được tổ tiên đế gia truyền lại, những năm qua vẫn luôn giữ bên người, cả phụ thân nàng cũng chưa từng đưa cho. Đa tạ cô tổ mẫu, Ôn Sóc thuận thế bò dậy từ trên đất, đoán được con sẽ lên chỗ ta đòi lễ vật, buổi sáng ta có đi săn một ít, đã hầm một nồi, đến ăn đi. Trên bàn gỗ ngoài hành lang, một nồi lẩu nóng đun sôi ủng ục, Đế Thịnh Thiên ngồi yên ổn, vẫy tay với Đế Tử Nguyên, Ôn Sóc và Trường Thanh. Ôn Sóc lập tức quăng Đế Tử Nguyên sang một bên, chân chó đến ngồi cạnh Đế Thịnh Thiên, đưa đũa cho nàng. Cách chương.